Lưu Manh Lão Sư, chương 1892. Trước tiên động thủ, góc truyện audio.com. Tống Quảng lớn chính ôm tình nhân làm mộng đẹp ngoài chăn mặt mãnh liệt tiếng đập cửa cấp sao tỉnh. Nói to cái gì nói to, mẹ ngươi bị người bánh xe sao? Tống Quảng lớn tức giận địa mắng hắn chính mơ thấy Trịnh Mũi Nhọn bị giết hắn rốt cục lại ngồi trên tổng thống vị trí này không nghe chính mình nói nghị viên một đám bị chính mình đuổi ra hội nghị thật sự là thích tới cực điểm nhưng thật không ngờ chính thích thời điểm bị người khác cấp đánh thức. Tổng thống bất hảo phòng làm việc của ngươi cùng với thư phòng đều có tiểu thâu vào được. Bên ngoài chính là thủ hạ sốt ruột địa kêu. Cái gì, thư phòng của ta lý có tiểu thâu vào đi. Tống Quảng lớn sợ tới mức vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên văn phòng cùng với trong thư phòng đều có bí mật của hắn nếu xảy ra vấn đề tự thảm. Có hay không bị trộm cắp cái gì vậy đi. Tống Quảng lớn suy nghĩ lao ra cửa ngoại nhưng chứng kiến chính mình. Hắn lại chạy về qua mặc quần áo. Ta không biết từ ở mặt ngoài nhìn cũng không có gì tổn thất thủ hạ lắc đầu hắn nào biết đâu rằng Tống Quảng lớn ở bên trong cơ quan hốc tối những thứ khác không có gì biến hóa chỉ là thư phòng cửa thông gió bị người gãy rụng mà thôi. Tống Quảng lớn chạy ra môn mẹ nó các ngươi này đó phản dũng ta ra nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi có tác dụng gì. Tống Quảng lớn nghĩ đến phủ tổng thống có nhiều như vậy cảnh vệ còn có trạm gác ngầm cùng với hồng ngoại tuyến cảnh báo chỉ cần tiểu thâu vừa chạm vào đến cũng sẽ bị phát hiện ra. Thủ hạ sợ hãi địa cúi đầu không dám lên tiếng đêm qua là hắn đang làm nhiệm vụ nếu quả thật muốn truy cứu trách nhiệm lời nói hắn sẽ bị kéo ra ngoài bắn chết. Bất quá hắn cũng kỳ quái chính là tối hôm qua trách nhiệm cảnh vệ đều có tam, 40 người như thế nào tựu ngay lúc đó không được tiểu thâu đâu. Bởi vì không có nhân viên thương vong chỉ là tổng thống văn phòng cùng với thư phòng bị tiểu thâu thăm cua bởi vậy hắn kết luận là nhỏ trộm cắp tiến đến trộm cắp đồ vật này nọ mà có người thất lễ suy nghĩ ám sát tổng thống. Nói thật nếu tối hôm qua tiểu thâu muốn ám sát tổng thống lời nói tổng thống cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá Trần Thiên Minh sẽ không ngu như vậy nếu bị giết khúc tiết kiệm tổng thống sẽ chỉ làm sự tình chuyển biến xấu. Hiện tại chỉ là khúc tiết kiệm bên trong tổng thống chi tranh Tống Quảng lớn vừa chết chính là quốc tế củ tranh. Đó cũng là Long Định để hồ đường lại đây khúc tiết kiệm mục đích chủ yếu chỉ có thể đang âm thầm giúp Trịnh Mũi Nhọn không thể dẫn dắt nước chính phủ. Tống Quảng lớn đi vào thư phòng của mình tiếp theo kêu thủ hạ đi ra ngoài trước hắn giữ cửa cấp khóa lên. Vừa rồi nghe thủ hạ nói nơi này cửa thông gió bị lấy xuống hắn có điểm kỳ quái. Cửa thông gió bị làm hư thì sao nơi đó nhỏ như vậy cho dù là một cái tiểu hài tử cũng không có thể chui đắc vào đi gì. Huống là đại nhân đâu, còn có trong thư phòng hồng ngoại tuyến là trải qua chuyên gia trang bị lúc ấy chuyên gia nói qua này hồng ngoại tuyến sở phóng xạ góc độ cho dù là có thể bay người cũng không có khả năng bay đắc qua tới chỉ có dụng điều khiển từ xa trước tiên đem bên trong còi báo động cấp tắt đi mới có thể đi vào bằng không cảnh báo sẽ lôi kéo âm thanh. Tống Quảng lớn dụng của mình điều khiển từ xa ấn một lần kỳ quái chính là cũng không có xuất hiện trước kia như vậy đô một tiếng biểu hiện còi báo động nhận được tín hiệu. Góc truyện audio.com Hắn sốt ruột vội vàng chạy đến phía trước mở ra bên trong cơ quan này vừa thấy hắn nghỉ ngơi cái kia hốc tối bên trong cái gì cũng không có. Trời ạ của ta quyển sách, Tống Quảng lớn thét chói tai lấy. Có ai không, mau có ai không, tiểu thâu đem đồ đạc của ta cấp trộm đi. Nghe được Tống Quảng lớn kêu thảm thiết ở bên ngoài cái kia thủ hạ vội vàng chạy vào đi tổng thống làm sao vậy. Mau mau báo cảnh bảo bối của ta bị người đánh cắp đi rồi Tống Quảng lớn khóc tang nghiêm mặt. Đây chính là quyển sách A bên trong bản ghi chép của hắn mấy năm này thiếu hụt tiền hắn còn chuẩn bị có cái tiền sẽ đem thiếu hụt tiền bổ sung nhưng thật không ngờ này đoạn thời gian tài chính phong bạo hắn ở ngoại quốc đầu tư toàn bộ cấp bộ lao. Thủ hạ kia cũng nghỉ ngơi. Hắn thật không ngờ Tống Quảng lớn trong thư phòng còn có hốc tối là ta lập tức đi ngay báo nguy. Thủ hạ lại chạy đi ra ngoài. Tống Quảng lớn trở lại văn phòng nhìn một lần ngay lúc đó nơi đó hốc tối cũng bị người thể hiện mở bên trong chi phiếu và vân vân toàn bộ không thấy. Mẹ nó ghê tởm kia tiểu thâu ta nếu cua được hắn nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tống Quảng lớn hung tợn địa nghĩ hắn còn tưởng rằng chỉ là một tiểu thâu trộm cắp đồ đạc của hắn cũng thật không ngờ là Trịnh Mũi Nhọn bên này người. Bất hảo tổng thống bất hảo, Tống Quảng lớn nữ thư ký cầm hai phần báo chí hướng vào đi nàng bây giờ hoàn toàn không có trước kia phong tình vạn trùng. Tiền viên cầu dường như muốn từ bên trong nhảy ra dường như. Cái gì bất hảo, có phải hay không liền nghiệp đem ngươi làm ra hài tử đến đây? Tống Quảng lớn ác độc địa mắng, hắn tâm tình bây giờ phi thường không tốt lại nghe đến bí thư kêu không tốt lại là để hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải ngươi xem này hai phần báo chí tất cả đều là viết của ngươi tham bẩn trái pháp luật. Nữ thư ký bốc lên bắt tay vào làm trong báo chí. Tống Quảng lớn đoạt lấy báo chí nhìn lại hắn càng xem sắc mặt càng là khó coi. báo trong giấy trèo lên của hắn mấy năm nay làm chuyện xấu đặc biệt tại cái gì thời gian tham. Bao nhiêu tiền này hết thảy đều là tại quyển sách bên trong có bản ghi chép. Muốn chết chính là dưới báo chí mặt còn trèo lên khoản chi bản sao chép văn kiện đó chính là hắn mất đi quyển sách. Xong rồi hết thảy đều xong rồi. Tống Quảng lớn tê liệt ngồi dưới đất hiện tại công bố ra bản thân quyển sách hội nghị những nghị viên kia cũng sẽ chứng kiến phòng trừng bọn họ hôm nay buổi sáng muốn họp thương lượng chuyện này. Tổng thống chúng ta làm sao bây giờ? Nữ thư ký lo lắng hỏi. Tống Quảng lớn từ mặt đất đứng lên này hết thảy nhất định là Trịnh mũi nhọn gọi người làm mẹ nó đây là ngươi nhóm của ta cũng đừng trách ta cho dù là trở thành tội nhân thiên cổ cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được cao hứng. Nói tới đây Tống Quảng lớn cầm lấy điện thoại ra cấp liền nghiệp gọi điện thoại liền nghiệp ngươi ngay lúc đó ở nơi nào? Ngươi xem báo chí không có. Ta ở nhà ngủ tổng thống làm sao vậy? Liền nghiệp kỳ quái hỏi han. Ngươi nhìn một cái báo chí ta nhưng có thể muốn xong rồi bất quá ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Ngươi ngựa trên triệu tập người của ngươi khuya hôm nay tự giết Trịnh mũi nhọn nhất định phải tại khuya hôm nay xử lý hắn. Tống Quảng lớn nói xong liền cúp điện thoại. Bí thư ngươi cấp hội nghị những nghị viên kia gọi điện thoại đã nói. Một ít cắt đều là giả chính là gian nhân muốn nói xấu. Góc chuyện audio.com, ta không có gì quyển sách ngươi làm cho bọn họ gọi người hảo hảo cha một lần đó là người ta giả mạo của ta bút tích. Hảo ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại. Nữ thư ký chạy đi ra ngoài nàng đem mình thanh xuân toàn bộ đổ cấp Tống Quảng lớn nếu hắn xong đời mình cũng là muốn xong đời. Tống Quảng lớn nghĩ liền cấp cục cảnh sát cục trưởng gọi điện thoại khuya hôm nay liền nghiệp sẽ dẫn người giết Trịnh mũi nhọn ngươi cái gì cũng không muốn để ý còn lại quản hào người của ngươi không cần nhiều chuyện. Là ta đã biết, trưởng cục cảnh sát nói. Tống Quảng lớn lại cấp tổng tư lệnh gọi điện thoại ngươi nhìn đến hôm nay báo chí không có. Thấy được tổng tư lệnh nói. Hết thảy đối với ngươi rất bất lợi phòng trường hội nghị những nghị viên kia muốn buộc tội ngươi. Hiện tại không có cách nào ngươi chuẩn bị tốt nếu phải cần nói ngươi tự binh biến. Bất quá có thể cũng không cần khuya hôm nay Trịnh mũi nhọn thì phải chết các ngươi tất cả quân đội cũng không thể đi ra ngoài tiếp viện Trịnh mũi nhọn không có tổng thống tranh cử người ta xem ai còn nói ta không thể tiếp tục đương tổng thống. Ta ngay lúc đó, tại xin kiểm tra đối chiếu sự thật này quyển sách đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta mua được bọn họ nếu kia nghị viên không ăn mời rượu các ngươi đem hắn nhóm toàn bộ bắt lại. Tống Quảng lớn hung tợn nói, đến phía sau nếu như có thể mua nghị viên nói này quyển sách là giả là tốt rồi nếu không được vậy hắn như muốn dụng quân đội để giải quyết hết thảy sự tình. Hắn binh quyền nắm đem này không hiểu chuyện nghị viên toàn bộ xử lý đến lúc đó nhìn còn có ai dám chắn của mình nói. Hiện tại Tống Quảng lớn đã điên rồi có thể tính là cuối cùng hắn không thể lên làm tổng thống hắn phải trước hết giết Trịnh mũi nhọn đem khúc tiết kiệm toàn bộ bừa bãi nói sau. Mẹ nó Trịnh mũi nhọn ta xem ngươi lần này còn có chết hay không? Gạch dưới, Lý Hân Di mang theo bí thư Ngũ Phong cùng với vài cái bảo tiêu đến tỉnh thành mở một cái kinh tế hội nghị mở hoàn sẽ sau nàng liền tại tiết kiệm chính phủ tiếp khách quán ở lại lần này hội nghị là muốn cầu tham dự hội nghị nhân viên tại khách sạn ăn ở Lý Hân Di thấy trong chính phủ hệ số an toàn còn rất cao cho nên hắn cũng không hồi khách sạn Huy Hoàng ở. Tiểu Ngũ ngươi hôm nay mang thượng mang hạ địa cho ta chuẩn bị tư liệu cũng rất mệt ngươi đi nghỉ ngươi đi sao? Lý Hân Di đối tại sửa sang lấy tư liệu Ngũ Phong nói. Lý khu dài ta không phiền lụy ta tái sửa sang lại một vài tư liệu là có thể. Ngũ Phong ngẩng đầu nói. Hắn tiếp tục đem trên đầu tư chất nguyên liệu sửa sang lại hoàn sau đó mới đứng lên. Khi hắn chứng kiến Lý Hân Di còn đang nhìn ngày mai họp nội dung không khỏi âm thầm tán thưởng Lý Hân Di công tác còn thật sự phụ trách. Tại trong vùng nhiều như vậy lãnh đạo không có một cái có nàng như vậy phụ trách còn thật sự cho nên hắn phụ trách kinh tế công tác làm được tối hảo có thể nói là dặm làm được tốt nhất. Nhưng là cửu ca để hắn hại Lý Hân Di trong lòng hắn lại có điểm mâu thuẫn. Cũng không hại Lý Hân Di chính mình chẳng những tiền đồ khó giữ được mạng nhỏ cũng là khó giữ được. Cửu ca phụ thân của là bộ trưởng cấp bậc lại là thái tử đảng người chính như cửu ca theo như lời Lý Hân Di là đấu bất quá cửu ca chính mình hay là nghe cửu ca lời nói. Có thể tính là chuyện lần này bị người khác thống đi ra thủ phạm chính cũng là cửu ca chính mình cùng lắm thì mang theo 200 vạn. Góc chuyện audio.com Mặc kệ, hơn nữa giống cửu ca loại này lợi hại người nhất định là có thể đem sự tình lo liệu rất khá chính mình trích bất quá là tại Lý Hân Di trong chén trà hạ điểm mê dược làm cho nàng hào hào nghỉ ngơi một lần mà thôi. Nghĩ đến đây Ngũ Phong đi đến bên kia cầm lấy chén trà rót một chén trà âm thầm cầm trong tay mê dược thả đi vào. Lý khu dài hôm nay quá muộn ngươi hay nghỉ ngơi đi sao? Ngũ Phong đem chén trà đưa cho Lý Hân Di. Lý Hân Di tiếp nhận chén trà gật gật đầu là phản. chính chúng ta đã chuẩn bị cho tốt Minh Thiên Địa tư liệu, ta phải nghỉ ngơi một lần, hôm nay mở một thiên địa sẽ mệt mỏi quá. Lý Hân Di cũng hiểu được khát nước liền đem trong chén trà uống xong. Tiểu Ngũ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi sao? Ngũ Phong thấy Lý Hân Di nốc kia trà liền gật gật đầu đi ra ngoài, sau đó đem môn cấp khóa lên. Lý Hân Di đem tư liệu thu thập xong, vốn định giữ cửa cấp cài then, nhưng nàng mới xoay người đã cảm thấy đầu hảo hôn mê, tiếp theo chậm rãi ngã xuống. Ngũ Phong đi trở về đến gian phòng của mình liền cấp Cửu Ca gọi điện thoại. Cửu Ca vừa tiếp xúc với đến Ngũ Phong điện thoại, nghe được Lý Hân Di đã ăn mê dược, trong lòng hưng phấn đắc sắp kêu lên. Hắn nhìn thời gian phòng chừng phía sau Lý Hân Di cũng hôn mê, hắn đã kêu qua thủ hạ của mình nhìn chằm chằm Lý Hân Di bảo tiêu không làm cho bọn họ công chuyện tốt của mình. Sau đó hắn tự cầm Lý Hân Di phòng cái chìa khóa đi mở cửa, hắn hay có một chút quan hệ thông qua tiết kiệm chính phủ lo liệu người đem chuyện nơi đây bãi bình. Vào Lý Hân Di phòng, Cửu Ca chứng kiến Lý Hân Di ngã vào bên giường, nàng cấp bách từ từ nhắm hai mắt giường như ngủ bộ dáng. Hắc hắc, ăn kia mê dược tối thiểu muốn ngủ hảo mấy giờ mới có thể tỉnh, có thể tính là võ công cao cường cũng là giống nhau. Cửu Ca nhìn Lý Hân Di kia tô phong nổi lên phía dưới tất chân đùi đẹp trêu chọc đắc hắn tâm ngứa. Mẹ nó, mỹ nữ chính là mỹ nữ, liền té xỉu đều là như vậy mê người. Lý Hân Di à, Lý Hân Di, ta hôm nay rốt cục có thể trên ngươi, rốt cục có thể cho Trần Thiên Minh vợ ngoại tình. Cửu Ca cũng nghe đến Trần Thiên Minh không có chết biến trắng si tin tức. Cách chương.